Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn quay lại với tập số 2, có là tập cuối của câu chuyện Vòng Nữ Đoạt Hồn của tác giả Chiến Nguyễn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vợ chồng ông Thịnh giật mình quay đầu lại, nhưng chẳng ai thế gì ngoài ngôi mộ đất vừa mới đắp vẫn còn đang nghi ngút hương khói. Bà Vi hoảng hốt nắm tay của con trai. Con nhìn lầm rồi, trong đó làm gì có ai. Chị Thảo con về nhà từ nãy rồi cơ mà. Thành đưa mắt nhìn bố mẹ của mình một lượt, ánh mắt của cậu bé tỏ ra vô cùng khó hiểu. Quay đầu lại nhìn rõ ràng chị gái của cậu còn đang đứng kia, bộ quần áo mỏng manh trên người ướt nhẹp. Từng cơn gió lạnh buốt thổi đến từng đợt liên tục. Thành sốt ruột không trả lời bố mẹ mà hướng về phía của người chị gái cất tiếng gọi lớn. Chị Thảo ơi, đi về thôi, trời rét lắm. Đêm qua chị vừa ốm xong, bây giờ đứng đó là ốm tiếp đó. Vợ chồng ông Thịnh khi này đang hoảng lắm. Họ không nghĩ rằng con trai của mình có vấn đề gì, mà cả hai đều đoán được thực sự Thành đã nhìn thấy điều gì đó không bình thường. Mấy người trong họ đi cùng đương nhiên chẳng thấy gì cả. Họ nhìn nhau lo lắng. Một bà Tín lại nói nhỏ vào tai của bà Vi. Chuyện này lạ quá cô ạ. À, từ như thế này tôi cảm thấy có điều gì không may mắn. Có phải nhờ sư thầy xem lại cho thật kỹ. Tâm trạng của bà Vi khi này đang vô cùng hỗn loạn. Bà kia chẳng cần nói thì bà cũng tự cảm nhận được. Lúc này Thành lại bước tới cầm cánh tay của bà vừa lay vừa giục. Mẹ, mẹ bảo chị Thảo đi. Con gọi mãi chị chẳng thèm nghe. Bà Vi cố gắng bình tĩnh cất tiếng. Con chắc là từ hôm qua mệt quá sinh ảo giác. Bố mẹ và mọi người ở đây làm gì có thấy cái gì đâu. Chị Thảo con về trước từ nãy. Khi nãy chẳng phải là con cũng thấy chị ra khỏi nghĩa địa rồi còn gì. Thực ra khi Thảo đi ra khỏi nghĩa địa, đúng là Thành có nhìn thấy. Cả còn hỏi bố mẹ vì sao chị gái cậu lại có hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng hình ảnh trước mắt đó hoàn toàn chân thực. Nó không hề giống như cậu bị hoa mắt một chút nào. Bản thân của cậu cũng đã nghi ngờ điều ấy, cho nên rửa mắt mấy lần. Nhưng chị gái cậu vẫn đứng đó bất động quay lưng với cậu. Thành một lần nữa chỉ tay về ngôi mộ của người chị cả rồi quả quyết. Chị đứng ở kia kìa. Một người hay là bị ma che mắt hay sao lại không thấy chị ấy. Câu nói của Thành khiến cho nhiều người dùng mình nổi da gà. Thế nhưng lần này khi mà Thành quay lại thì không thấy Thảo đâu nữa. Đã mắt nhìn khắp một lượt nghĩa địa cũng không thấy bóng dáng bên trong nghĩa địa bây giờ. Chỉ là một màn không gian u ám lạnh lẽo. Một vài cây hoa màu gà màu trên những ngôi mộ đất đang khẽ đung đưa. Từ xa nhìn vào lúc này những bông hoa đỏ đó tươi rói như màu của máu. Thành hoang mang rồi lắp bắp. Chị ấy đâu rồi? Ông Thịnh không muốn chuyện này kéo dài thêm. Ông đặt một tay lên vai của Thành rồi mắng. Đâu cái gì mà đâu. Tên này đến giờ là do con mệt quá mà tự tưởng tượng. Đi về nhà thôi. Về tới nhà là con sẽ thấy chị con. Vừa nói ông Thịnh vừa dùng tay đẩy vai của con trai. Thành hướng mặt vào bên trong nghĩa địa cất tiếng gọi chị gái thêm lần nữa. Không nghe thấy tiếng của chị gái, Thành đành phải bước đi cùng bố mẹ và mọi người trở về. Thế nhưng khi chị vừa đi được vài bước chân, trong nghĩa địa bỗng phát ra một tiếng cười đầy ma quái. Lại thêm một lần nữa tất cả mọi người không một ai nghe thấy, mà duy nhất chỉ có một mình Thành nghe được âm thanh ấy. Điều cười đó nó khiến cho Thành dùng mình sợ hãi. Cậu dừng chân quay lại vào trong nghĩa địa. Ngay lập tức toàn thân của cậu cứng đờ, mắt trừng lên đầy kinh hoàng. Bởi trên nóc của ngôi mộ của người chị lúc này là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng toát. Mái tóc buông xõa che kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ ra hai con mắt đỏ ngầu. Bàn tay trắng toát nhưng lại mọc ra chiếc móng vuốt màu đen dài và nhọn. Cô ta giơ cả hai tay hướng về phía của Thành rồi liên tục vẫy, ý muốn gọi Thành quay trở lại. Có lẽ vì quá kinh hãi cho nên Thành chỉ ú ớ hai chữ ma quỷ, rồi sau đó ngất đi. Khi toàn thân của Thành mềm nhũn chuẩn bị đổ gục xuống, mấy người họ hàng đi phía sau đã kịp thời đỡ lấy. Đúng lúc này trong nghĩa địa vang lên âm thanh gió rít lên từng hồi. Tiếng rít lớn chẳng khác nào những ngày bão kéo về. Tất cả mọi người đều hoang mang quay đầu nhìn vào bên trong. Trên ngôi mộ vừa đắp của Thúy, những quầy nhang đang bùng cháy. Một người trong nhà hoảng hốt rồi nói lớn. Sao nhỏ thế này tại sao lại tạo nên tiếng hú như thế trong nghĩa địa? Tiếng hú tiếng rít này chỉ có dông bão mới có thể tạo nên. Đây là gió từ bên kia thế giới, gió của địa ngục. Mọi người mau lên, mỗi người một chân một tay, khiêng thằng Thành về, mau chóng rời khỏi đây. Nếu không nhanh để quỷ sai thấy thì họ sẽ bắt hồn đấy. Chẳng biết lời của họ hàng kia nói có đúng không, nhưng ai cũng thấy rằng tiếng gió hú kia đúng hoàn toàn không hề bình thường. Họ cuống cuồng vội vã bước đi. Trời có vẻ như cũng nhanh tối hơn mọi ngày, mới hơn 3 giờ chiều mà đã như 5 giờ của những ngày khác. Vội vàng hấp tấp cho nên nhiều người té ngã xuống bùn lầy, nhưng rồi cuối cùng họ cũng trở về nhà an toàn. Mấy mâm cơm bên nhà ông Thịnh soạn sẵn để mời mọi người đã tới giúp đỡ tang lễ. Thế nhưng mà chẳng một ai ở lại ngoài gia đình, nhà hai anh em ruột của ông. Liên tiếp những chuyện kỳ quái xảy ra ở đám tang khiến cho ai cũng cảm thấy bất an. Và thêm một điều nữa là từ khi Thảo ở nghĩa địa về, cô không ở trong buồng của mình mà lại ở trong buồng của Thúy, rồi ngã mắt nhìn qua bên ngoài. Cái khe cửa sổ ấy lớn cho nên người bên ngoài có thể biết Thảo đang dõi theo họ. Cứ thấy ai đi qua, cái con người đảo qua đảo lại. Đâu đó một vài người còn nghe tiếng cười khúc khích rất nhỏ vọng vào tai, nhưng mà lạ mà quái tới mức mà người ta phải tái mặt. Hải từ khi cùng Thảo về nhà thì lúc nào cũng loanh quanh ở bên ngoài cửa phòng canh chừng, bên trong thi thoảng lạo cất tiếng gọi anh. Lúc thì nhờ lấy nước, lúc thì nhờ mang hoa quả. Tất cả những loại quả mà Thảo muốn ăn đều là những thứ khi sống mà Thúy rất thích. Tới lúc này thì anh đoán chắc linh hồn của Thúy đã nhập vào Thảo, người con gái mà anh yêu thương, thường hơn cả chính bản thân của mình. Anh tưởng đã mất cô mãi mãi, nào ngờ đâu anh vẫn lại gặp được cô. Đáng ra anh phải vui mới đúng, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại rất buồn và lo lắng, bởi anh hiểu rằng việc mà cô đang làm nó trái với đạo lý. Chuyện cướp xác nhập hồn nó chỉ là trong nhất thời, chứ không thể nào tồn tại được. Hơn nữa với thân xác của một người còn đang sống thì nó sẽ khiến cho người sống giảm thọ, tồi tệ hơn là có thể mất mạng. Cô đang làm sai rồi. Anh tự nhủ sẽ tìm cách nào đó để nói chuyện với cô xem sao. Đang mải suy nghĩ thì ông Thịnh đi tới bên cạnh. Hai người đi cách xa căn buồng nơi Thảo đang ở. Ông Thịnh với ánh mắt đầy lo âu rồi cất tiếng: "Cậu thấy được chưa? Đó là con Thúy. Nó nhập vào con Thảo rồi có phải không?" Hải không một chút do dự mà gật đầu. "Để mà dám chắc thì cháu cũng không dám, nhưng theo cháu quan sát thì có tới 80-90% là đúng. Chuyện này nếu như mà thực sự là thật thì chú Tính sẽ phải làm như thế nào bây giờ?" Ông Thịnh hỏi Hải cũng chỉ để trấn an bản thân mà thôi, chứ từ khi sư thầy nói thì ông cũng đã chắc chắn hoàn toàn về việc này. Ông thở dài nói với Hải: "Nếu là vậy thì cũng phải nhờ cậy vào sư thầy thôi. Đứa nào cũng là con tôi thương chúng như nhau. Số phận đứa nào trời ban xong thì nhận, chỉ còn Thúy không thể làm như vậy với em của nó. Khi nãy lúc mà cả nhà từ ngoài nghĩa địa trở về thì gặp chuyện, không biết thằng Thành nó đã nhìn thấy gì mà kinh hãi đến mức ngất đi như vậy. Trước khi nó ngất đi thì liên tục nói thấy con Thảo đứng trước mộ con Thúy. Tôi đang lo có thể con Thúy đã trục hồn con Thảo ra khỏi cơ thể của nó để chiếm xác. Thế này thì nguy to. Cậu tranh thủ đạp xe ra chùa đón sư thầy về đây giúp tôi được không? Mọi chuyện không thể chậm trễ hơn được nữa." Hải liền đồng ý rồi vội vàng lấy xe đạp ra ngoài đường. Lên tới chùa thì đã thấy bố mẹ của anh đứng đó. Bà Lan thấy Hải thì mừng rỡ: "Đây rồi thầy, nó lên đây rồi. Thầy làm lễ luôn cho nó giúp con ngay bây giờ có được không?" Hải lễ phép bước vào cất tiếng chào sư thầy rồi quay sang nói với bà Lan: "Mẹ à, con lên đây không phải để nhờ sư thầy làm lễ gì, mà là đón sư thầy về dưới nhà chú Thịnh. Ở dưới đó đang có chuyện gấp cần sư thầy qua giúp. Chờ lễ giải hạn cho con để xong việc dưới đó thì làm sao cũng được." Sư thầy liền đưa mắt nhìn vợ chồng bà Lan. Hai ông bà khi này tỏ ra khá là lúng túng. Cái buồn một tiếng thở dài, sư thầy ngồi liền đứng dậy nói với Hải: "Đi thôi, con chờ thầy qua bên đó." Bà Lan liền nhéo tay của chồng, hiểu ý ông Hinh vội vàng nói: "Chuyện này sư thầy nên lễ cho nhà con trước mới phải. Hôm qua thầy đã hứa sau khi đưa tặng con Thúy xong thì lễ cho nhà con rồi mà. Việc nhà con cũng quan trọng đâu kém việc nhà ông Thịnh." Ánh mắt của sư thầy nhìn cả ngày vợ chồng ông khó chịu. Có lẽ bà đã bực lắm nhưng cố nhịn. Nếu bực đó rõ rệt hơn là khi bà lại buông thêm một tiếng thở dài, giọng nói có phần nào đó gay gắt: "Ông bà cứ về nhà đi, tôi đảm bảo thằng Hải không có chuyện gì. Nếu nó xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa ông bà nhờ tôi làm lễ một kiểu, mà lại nói với thằng Hải một kiểu. Ông bà đến với nhà chùa mà còn không trung thực, tôi sẽ không làm cái lễ đó nữa. Nếu muốn tôi sẽ làm trừ khi thằng Hải nó đồng ý. Hải liền quay sang nhìn bố mẹ rồi gặng hỏi. Sư thầy nói vậy là sao? Bố mẹ không phải nhờ sư thầy làm lễ giải hạn cho con. Vậy bố mẹ nhờ sư thầy làm cái lễ gì vậy? Bà Lan vừa ngại vừa bực mình cho nên chẳng giấu giếm. Bà trừng mắt nhìn con trai rồi bảo. Ta con làm gì đi chăng nữa cũng chỉ muốn tốt cho mày. Khi nó còn sống mày phục vụ nó, chăm sóc nó, dính với nó quên cả gia đình thì thôi. Giờ nó đã chết, âm dương cách biệt, mày còn tương lai. Ta không thể để cho nó ám lấy mày, rồi ngày nào đó mang mày đi theo thì bố mẹ biết sao đây. Bà Lan nói mà cặp mắt đỏ hoe như trực khóc. Hải cũng tỏ ra bình thản không tức giận. Bởi anh hiểu bố mẹ dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu mẹ giọng từ tốn. Con biết bố mẹ là vì lo cho con, nhưng đứng trước cửa Phật bố mẹ không nên nói dối sư thầy như vậy. Chuyện lễ tối nay con sẽ bàn bạc với bố mẹ sau. Bố mẹ về nhà trước đi, con chờ sư thầy đi đây, chuyện gấp không thì trì hoãn. Bố mẹ thông cảm cho con. Hai vợ chồng ông Hinh không đáp lại lời với con trai mà lập tức rời ra ngoài cổng chùa. Trước khi rời đi, hai người không quên chào sư thầy. Thế vậy sư thầy liền nói thêm một lần nữa cho hai người an tâm. Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện của thằng Hải. Ông bà không cần phải lo lắng gì cả. Tôi đảm bảo nó sẽ tuyệt đối an toàn. Vợ chồng ông Hinh cúi đầu làm lễ cảm ơn rồi đạp xe rời đi. Hải khi này mới từ bên trong bước ra, anh liền thêm mặt bố mẹ xin lỗi sư thầy, nhưng mà chỉ cười nhẹ. Thôi, chưa quay lại bố mẹ của con cũng là vì lo lắng cho nên mới tìm đủ mọi cách để tránh con xảy ra chuyện không may. Công tại cái chết của con Thúy nhiều những lời đồn đại thất thiệt cho nên thành ra như vậy. Tuy nhiên thì cũng không ngờ nó lại quay về chiếm thân xác của chính em gái nó. Chuyện này thật là bất thường quá. Liệu có liên quan gì tới việc nó chết ở trong khu vực miếu làng bên? Trước mắt phải trục vong nó ra để mà đưa hồn con Thảo quay về đã. Trong căn buồng của Thúy, lúc này quần áo và tất cả những vật dụng của cô khi còn sống vẫn còn dùng được nguyên. Từ quần áo mọi người đã gom lại để chuẩn bị đem đi đốt, bây giờ được Thảo bỏ hết ra rồi treo nó lại vào trong tủ y như cũ. Khi sư thầy và Hải đi vào sân thì Thảo đang ngồi trước chiếc gương ngắm khuôn mặt của mình. Hai tay của cô đưa lên sờ má, miệng mỉm cười thích thú. Khi giọng nói của sư thầy vang lên cũng là lúc nụ cười trên môi của Thảo vụt tắt. Cặp mắt trở nên dữ tợn. Cô rón rén bước lại bên cạnh cửa lắng nghe ngắm, nhưng hoàn toàn không nghe thấy sư thầy có ý định làm gì mình, mà chỉ bàn qua bàn lại về lễ thất tuần của Thúy. Thế Hải đang bước về phía cửa buồng của mình. Thảo chạy lại giường trùm chính căn lên đầu, giả vờ như là đang ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng của Hải, nhưng Thảo nằm im không có trả lời. Hải vờ như sốt sáng lắm gõ cửa mạnh hơn, nhưng Thảo thì đương nhiên vì muốn tránh mặt sư thầy cho nên quyết tâm nằm im. Hải liền chạy ra phía cửa sổ tiếp tục gọi, và đương nhiên là Thảo không phản hồi lại. Tưởng chừng như vậy là xong, nhưng Thảo không thể nào ngờ được bên ngoài Hải đang nhẹ nhàng dán những đá bùa sư thầy đưa lên trên cửa sổ. Dán xong, anh cầm chai nước màu đỏ nhạt hắt lên cửa sổ một nửa, nửa còn lại hắt thẳng vào cửa chính. Trong buồng ngay lập tức Thảo tung chân bật dậy rồi gào lên. Anh Hải, anh làm gì vậy? Các người muốn làm gì tôi? Hải gục đầu vào tường, nước mắt của anh trào ra, từng dòng lệ nhỏ xuống đất, anh nghẹn ngào. Thúy, em tha lỗi cho anh, anh không còn cách nào khác. Em không thể làm vậy. Làm vậy em sẽ bị đưa xuống 18 tầng địa ngục. Hàng ngày em bị tra tấn trong đau đớn, mãi mãi không thể siêu thoát. Em nghe lời của anh, buông bỏ suy nghĩ chiếm đoạt thân xác của Thảo mà tái sinh. Điều đó là không thể nào đâu. Bên trong Thảo gào lên trong sự phẫn nộ. Hóa ra là anh. Em tưởng anh là người yêu em nhất, thương em nhất. Không ngờ anh lại làm vậy với em. Em quay về đây thế này cũng là vì không muốn phải rời xa anh. Em đã chấp nhận và sẽ trả một cái giá rất đắt để ở lại bên anh. Vậy mà chính anh lại là người đẩy em đi. Anh mau xé lá bùa trên cửa đó. Anh làm được thì em sẽ tha thứ cho anh. Còn nếu như anh không thể làm được, thì sau hôm nay em và anh là kẻ thù. Mau xé nó đi. Hải nghe những lời đó mà lòng của mình đau như cắt. Anh chỉ có thể ôm mặt mà khóc. Thảo chịu mắng công đường thì quay sang lăn lộn, nghe chừng đang vô cùng đau đớn. Chiều này có vẻ như đã đánh vào tâm lý của Hải. Anh dường như không thể nào chịu đựng được nữa. Cánh tay run rẩy đưa lên cánh cửa, ý định sẽ lá bùa, nhưng đúng lúc này sư thầy bước tới giữ lấy cánh tay của Hải. Bà không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt của Hải rồi khẽ lắc đầu. Có sư thầy đứng ở bên cạnh làm cho Hải cũng tĩnh tâm hơn. Anh không còn ý định sẽ lá bùa nữa mà thẫn thờ dựa lưng vào tường, hai tay ôm mặt đầy đau khổ. 10 phút sau, tất cả những gì mà sư thầy yêu cầu nhà ông Thịnh chuẩn bị cũng được đặt đầy đủ trước cửa buồng. Đồ lễ cũng chẳng có gì nhiều ngoài một bát muối, một bát quế bột và con mèo đen mượn của nhà hàng xóm bên cạnh. Sư thầy yêu cầu Hải ngồi ôm con mèo hướng mặt nó vào trong buồng và bắt đầu lễ. Một tiếng mõ vang lên là một lần sư thầy hát một thìa muối và một thìa quế bột vào cánh cửa. Cứ mỗi lần như vậy thì Thảo đau đớn, gào thét buông ra những lời chửi rủa. Khi được một nửa bát muối và quế, sư thầy bấy giờ dừng lại quay sang nhìn con mèo đen trên tay của Hải rồi bảo: "Cậu có biết chết rồi mà làm ra chuyện này, cậu mãi mãi không thể được siêu thoát. Tại sao cô lại cố chấp ở trên dương gian khi mà cô đã hết duyên với nơi này? Cậu có biết nếu như cô tiếp tục ở lại thì em gái cô sẽ chết theo không?" Sau những lời của sư thầy thì cả hai vợ chồng ông Hinh đều hướng vào căn buồng, vừa chắp tay vái lại vừa cầu xin con gái. Thế nhưng dường như tất cả những lời nói của mọi người đều hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Không những không làm cho Thảo bớt giận dữ mà càng nói Thảo lại càng điên cuồng hơn. Dường như linh hồn trong cơ thể của cô bây giờ đã hoàn toàn biến đổi. Sư thầy lắc đầu rồi lạnh lùng nói: "Con bé đã khác xưa rồi, oán khí của nó bây giờ nặng quá, đành phải dùng biện pháp mạnh hơn để trục xuất nó ra." Dứt lời, sư thầy lấy một chiếc vòng gỗ đeo vào cổ của con mèo đen rồi ra hiệu cho Hải mà trộm then cửa. Vì then cửa cũng rất nông nên cũng không mất nhiều thời gian để Hải mở nó. Anh từ từ mở cửa rồi thả con mèo vào bên trong. Ngay lập tức con mèo đen kêu ré lên, cả mắt của nó vằng rực nhắm thẳng người của Thảo mà lao tới. Thảo rút lên một cơn dài rồi im bặt. Cùng lúc đó cánh cửa sổ bỗng dưng được mở tung, một bóng trắng lao vụt ra ngoài rồi biến mất. Con mèo đen không còn hung dữ nữa, đang ngồi xuống bên cạnh Thảo nhẹ nhàng liếm tay cô, miệng kêu meo meo thân thiện. Sư thầy bấy giờ liền gật đầu: "Được rồi, linh hồn con Thúy đã bị trục ra khỏi người của con bé. Một lần nữa con bé sẽ được hoàn hồn trở lại." Ông bà lấy chiếc vòng gỗ tuy đeo trên cổ con mèo đen mà đeo vào tay cho nó. Như vậy từ nay hồn ma của con Thúy không thể nào nhập vào được người con bé nữa rồi. Hai nét mặt vẫn tỏ ra vô cùng buồn bã. Anh đi tới bên cạnh sư thầy rồi ngập ngừng: "Sư thầy cho con hỏi, liệu linh hồn của Thúy cô ấy có sao không?" "Nó không sao đâu. Linh hồn của nó có một sức mạnh rất lớn, điều mà một linh hồn vừa rời khỏi dương thế không thể có được. Mong ước được sống quay trở lại làm người của con bé quá mạnh. Những ngày tới tôi sẽ thường xuyên cầu siêu cho nó, mong là con bé sẽ hiểu được, chấp nhận sự thật mà buông bỏ." Hải muốn hỏi thêm nhưng đúng lúc này thì Thảo tỉnh dậy. Con bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đóng mắt nhìn chung quanh một hồi, thấy cửa nhà yên ắng thì liền níu tay của bà Phi rồi hỏi: "Con đã ngủ bao lâu rồi? Đang đám tang của chị Thúy mọi người đi đâu hết mà yên ắng vậy mẹ?" Bà Phi đưa mắt nhìn sư thầy rồi hỏi ý. Sư thầy khẽ lắc đầu thì bà liền hiểu. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thảo rồi giải thích: "Đêm hôm qua con bị cảm lạnh sốt cao, cơ thể con không chịu nổi nên con thiếp đi cho đến bây giờ mới tỉnh. Hồi chiều bố mẹ cùng họ hàng làng xóm đưa chị con ra đồng chôn cất. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, không có chuyện gì, con an tâm." Thảo nghe mẹ nói như vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Nỗi nhớ thương chị gái lại dấy lên trong lòng, hai hàng nước mắt lại từ từ chảy xuống. Cô bé đưa tay gạt nó đi. Khi này cô mới phát hiện ra nơi cô đang nằm là giường của chị gái. Trong căn buồng chật hẹp không chỉ có đầy đủ người nhà, còn có cả sư thầy và người yêu của chị gái. Là một cô gái thông minh, Thảo nhận ra mọi chuyện không bình thường như lời của mẹ nói với mình. Cô đưa mắt nhìn em trai, khi này cô cũng bắt gặp nó đang đứng nấp sau lưng bố mà lén lút nhìn cô. Ánh mắt của nó rõ ràng còn đang sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào mắt của mẹ mà nghiêm nghị hỏi: "Mẹ, có chuyện gì đó sẽ đau với con phải không?" Bà Vi là một người thật thà chất phác, vốn quen chẳng nói dối. Bị con gái hỏi như vậy thì bà trở nên lúng túng. Đúng lúc đó thì sư thầy lên tiếng: "Thôi, bây giờ ông bà đưa con bé về buồng của nó đi. Rồi ra đây tôi dặn việc, tôi còn về chùa giải quyết một vài công việc cấp bách khác. Lát nữa hai mẹ con bà tha hồ mà tâm sự. Nghe lời của thầy, vợ chồng ông Thịnh liền đỡ Thảo dậy, dìu con gái vào buồng của con bé. Thành cũng lẽo đẽo theo sau. Hai cùng với sư thầy đi ra mãi bên ngoài đầu ngõ. Trong sân, ông Thịnh lập cập chạy ra. Ông vừa tới, sư thầy đã cất tiếng: ngay trong đêm nay phải đem tất cả đồ đạc trong buồng của con Thúy đốt đi, dựng chiếu quần áo và cả cái tủ gỗ đó nữa, không được phải đến ngày mai, để phải cho con bé thấy rõ là nó đã chết. Nơi này không còn là nơi nó có thể ở được nữa, để nó có thể nhận ra được mà quay đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Nhớ không được để con Thảo tháo cái vòng trên cổ tay ra thì sẽ không có chuyện gì xảy đến. Chỉ nói như vậy, sư thầy dụng Hải chở mình về chùa. Ngoài trời vẫn mưa phùn nặng hạt, từng hạt mưa lạnh buốt thấm qua da thịt, khiến bàn tay của Hải lạnh cấm. Quãng đường đi, Hải rất muốn hỏi sư thầy những điều anh còn đang băn khoăn, nhưng cứ mỗi lần định hỏi là chiếc xe của anh lại bị trượt. Cho đến khi xe của anh dừng lại trước cổng ngôi chùa, anh cũng không hỏi được gì. Sư thầy bước xuống xe cảm ơn Hải rồi tin tụng dục anh ra về. Khi sư thầy đang cài lại thêm cổng chùa thì Hải liền chống chân chống xe xuống đất, bước lại chắp tay trước ngực cúi đầu khẩn khoản: con cầu xin thầy hãy cứu vớt linh hồn của cô ấy. Khi sống cô ấy đã khổ, khi chết đi cô không muốn cô ấy lại khổ thêm. Con cảm ơn thầy. Sư thầy dừng lại một nhịp trấn an tinh thần của Hải rồi dạo bước đi vào bên trong. Hải đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng của sư thầy khuất hẳn vào trong bóng tối, rồi mới đạp xe rời đi. Nhưng cách đó không xa, trong bóng tối có một bóng trắng đang lặng lẽ đứng bất động dưới gốc cây cổ thụ ven đường. Dường như cô ta đã ở ngoài mưa phùn rất lâu, cho nên mái tóc bị ướt nhẹp. Trong bóng tối đen đặc, tiếng xe đạp lệch cạch vang lên từng nhịp khô khốc. Cô ta từ từ ngoảnh mặt lại nơi phát ra tiếng đậm, trên môi nở một nụ cười kỳ dị. Hải vừa đạp xe rời khỏi chùa cách khoảng 50 mét thì chiếc xe đạp của anh trở phải một tảng đá lẫn trong bùn, cả người vật xe ngã ra đường. Cô ngã không khiến anh bị thương nhưng cũng khá đau điếng. Anh bò vào vệ, dựa lưng vào một gốc cây để thở hổn hển. Chờ cơn đau qua đi, anh mới tới dựng chiếc xe đạp, nhanh chóng trèo lên để đi về nhà. Nhưng xích của chiếc xe đã bị kẹt, không mang theo đèn pin nên lúc này Hải chỉ có thể mò mẫm dùng tay gỡ mò trong màn đêm đen đặc. Ở nhà Hải khi này nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ tối mà vẫn không thấy con trai trở về, thì vợ chồng ông bà Nghinh bực lắm. Bà Lan liên tục cầu nhau: còn cái thế này thì thà đẻ ra quả trứng ăn vào mồm cho nó xong. Bao nhiêu công lao chăm bóng từ nhỏ, tới lúc nó lớn lên thì nó không còn coi bố mẹ nó ra gì. Thầy căn nay thầy ấy nói rồi, qua 9 giờ tối thầy ấy không làm lễ cho nữa đâu. Ông Hình nòm thì có vẻ bình tĩnh hơn, bàn tay vẫn điềm tĩnh nâng chén trà ở dưới lên cho vào miệng nhấp một ngụm nhỏ. Thế vợ sốt sắng quá, ông nhăn mặt khó chịu rồi gắt: ai bảo bà trước đó đi lễ lạy cầu cúng bùa ngài vơ vẩn, vậy nên bây giờ mới sinh ra lo sợ. Tôi đã nói là trước sau gì con Thúy nó cũng chết, bà đừng có mà thầy thợ gì thì không có nghe. Bà mà nghe tôi thì bây giờ đâu có đến nỗi như vậy chứ. Bà Lan bị chồng mắng thì liền mắng ngược lại: tôi làm như vậy là vì lo cho con trai của ông đấy. Tôi lo cho cả cái gia đình này mà bây giờ tôi có nguy cơ gánh nghiệp. Ông không cảm ơn thì tôi còn trách móc. Như ông nói thì đúng là trước sau nó cũng chết thật. Thế nhưng mà chẳng may chúng nó bắn nhau ánh ương cái bụng ra, nó đẻ xong nó mới chết. Thế là thằng Hải nhà mình cả đời sống trong cảnh gà trống nuôi con. Một khi mà rơi vào hoàn cảnh đấy rồi thì cả đời không ngóc đầu lên được. Mà tôi lễ cắt duyên cho con thôi, chứ tôi có động chạm gì đến nhà đó đâu mà nó thù oán tôi. Ông Hình bấy giờ cười khẩy, vừa cười ông vừa bảo: không làm gì, bà chẳng lấy cả ngày tháng năm sinh của nó đưa cho thầy căn làm lễ, như vậy còn không gọi là không động được hả? Bà không chờ được thì đạp xe qua nhà ông Thịnh lôi cổ nó về, không thì im lặng chút đi. Bà kêu nhiều tôi đau cả đầu mà chẳng giải quyết được cái việc gì. Ngay lập tức bà Lan trợn trừng mắt, chỉ tay ra ngoài đường: ông nói gì? Ông khi nãy cũng thấy rõ ràng hồn ma của con Thúy nó lượn vượn ở ngoài đường, ở ngay trước cổng nhà mình, mà ông lại xui tôi đạp xe ra ngoài đó. Ông tính để con Thúy nó giết chết tôi có đúng không? Đám đưa tang nó hôm nay ở ngoài nghĩa địa sẽ đã biết bao nhiêu chuyện kỳ quái, tôi và ông còn chứng kiến tận mắt đã còn gì. Cái con này nó chết thiêng lắm, không có đùa được đâu. Ông Hình buông tiếng thở dài rồi trầm giọng: Việc đã đến thế này rồi, tốt nhất cứ ngồi trong nhà cho yên thân, bình tĩnh giải quyết. Nhà mình trước sau gì đều có bùa cả, ma quỷ không thể nào vào nhà mình mà phá được đâu. Bây giờ bên đó chắc cũng không còn chuyện gì, nó cũng phải quay về thôi. Nếu không kịp thì mai làm. Bà thấy rồi đấy, nếu như mà nó vào được thì nó đã vào rồi, làm gì mà cứ lượn qua lượn lại như vậy. Nghe chồng nói như vậy thì bà Lan cũng an tâm. Sở dĩ ông Hình tự tin như vậy là vì chính ông khi xưa cũng đã từng bị linh hồn nào đó theo đuổi hàng đêm. Ông luôn mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Thế nhưng từ khi sư thầy làm cho hai lá bùa treo trên tường nhà thì những giấc mơ mà quái đó quả nhiên đã biến mất. Trời càng về khuya thì không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ông Hình không muốn ngồi chờ con trai nữa mà lững thững đi vào trong buồng trèo lên giường đắp chăn cho ấm. Bà Lan thì vẫn ngồi đón hóng ra ngoài cổng mong con trai về nhà. Đột nhiên ngoài cổng vang lên tiếng kéo kẹt, cảm giác như có ai đó đang cố gắng mở cửa. Tưởng đó là ngày quay về, bà mừng rỡ chạy ra nhìn qua khe cửa. Bà giật nảy cả mình là bởi khi bà vừa ghé mắt nhìn vào thì có một làn khí lạnh buốt lùa vào. Con mắt vừa bị gió thổi đó cay xè. Bên ngoài đang xảy ra một trận gió lớn. Chính những cơn gió liên tiếp đang thổi làm cho cánh cổng bị đung đưa, làm bà Lan hiểu nhầm có ai đó đang mở. Tiếng cánh cổng kêu lên mỗi lúc một lớn hơn và dồn dập. Bà Lan không còn dám đứng đó nữa mà chạy vào trong buồng hoang mang nói với chồng. Không hiểu sao ngoài trời gió lớn quá ông à. Ông có nghe thấy tiếng cổng nhà mình kêu cứ như ai đó đang đẩy qua đẩy lại không? Ông Hình chép miệng thản nhiên đáp. Đại báo gió mùa từ mấy hôm trước, gió to là chuyện bình thường. Cổng nhà mình nó cũ rồi, động vậy là nó kêu. Có vậy thôi làm sao bà phải sút xình xịch đến như vậy. Bà Lan buông một tiếng thở dài. Nhớ tới con lợn vừa đẻ, chuồng lợn nhà bà lại ở mãi sau nhà, lại còn là vị trí hút gió. Hồi tối bà cho lợn ăn mà quên chưa che bật lại, bà vội giục chồng. Ông dậy đi với tôi xuống di chuồng lợn. Tôi thả cái bạt xuống cho nó. Lợn con vừa đẻ không che lại, gió lạnh thổi vào, cả đêm sáng mai khéo lại chết. Vừa nằm vào chăn chưa kịp ấm cho nên ông Hinh không muốn dậy. Ông với tay lấy chiếc đèn pin đưa cho vợ. Đây, bà cầm chiếc đèn này theo đi. Tháo cái dây thả cái bạt thôi, cần gì phải lắm người. Tôi đã nói với bà, còn ở trong đất nhà mình thì ma cỏ nó không vào được, bà sợ cái gì chứ. Biết là không thể thuyết phục được chồng mình, bà Lan tuy sợ lắm nhưng vẫn phải một mình cầm theo đèn pin đi ra sau nhà. Có khỏi cánh cửa hậu thông ra vườn, bà bật đèn pin lên nhưng chiếc đèn pin của nó đã gần hết, cho nên nó chỉ có thể phát ra được chút ánh sáng đỏ quạnh lờ mờ. Không gian chiếu sáng chỉ có thể đủ cho bà Lan nhìn thấy được lối đi khỏi bị vấp ngã mà thôi. Không muốn ở ngoài quá lâu cho nên bà bước đi nhanh thoăn thoắt. Khoảng cách từ nhà đi xuống chuồng lợn cũng không quá xa, cho nên chẳng mấy chốc bà đã đứng trước cửa chuồng lợn. Thế bên trong im ắng có vẻ như mẹ, còn đàn lợn đang ngủ say. Bà yên tâm đi tới thả tấm bạt xuống. Đúng lúc đó thì bất chợt phía sau lưng của bà có một con lợn kêu lên. Bà vội quay người lại dùng đèn pin soi vào trong chuồng. Giữa chuồng lợn là một con lợn vừa đẻ nằm tách khỏi đàn. Nó nằm ngửa bốn chân giơ lên trời dãy giụa, mắt trợn trừng, con người chỉ toàn là một màu trắng. Miệng sùi bọt mép nom chừng, nó đã vô cùng đau đớn. Bà Lan hoảng hốt vội trèo vào bên trong để xem con lợn bị sao. Bà chạm tay vào con lợn rồi bất ngờ rùng mình, bởi toàn thân con lợn lạnh buốt như đá. Vội vàng chụt tay lại. Chưa kịp hoàn hồn thì chiếc đèn pin trong tay của bà dở chứng. Ánh sáng đỏ quạnh đó nhập nhằng như bóng ma chơi, làm cho bà Lan trong phút chốc mắt hoa lên. Bà vội vàng tắt công tắc của nó đi. Nhưng dù bà có tắt thì nó vẫn nhập nhằng như vậy không hề dừng lại. Khi này bà đã cảm giác được có gì đó không ổn ở nơi đây. Bà toàn đi ra ngoài thì ở ngoài cửa chuồng bất ngờ xuất hiện bóng của một người mặc đồ trắng cùng với mái tóc xõa dài che lấp kín cả khuôn mặt. Tuy vậy nhưng bà Lan vẫn có thể nhận ra đó chính là hồn ma của Thúy. Đôi chân của bà run rẩy, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, miệng của bà cứng lại run rẩy, khó khăn lắm mới có thể nói được thành lời. Có Thúy. Chỉ nói được mấy chữ đó thì bà Lan á khẩu. Khi này bóng trắng đứng trước mặt của bà mới từ từ vén tóc, khuôn mặt của bóng trắng dần lộ ra. Bà Lan kinh hoàng tột độ khi nhận thấy bóng người ở trước mặt mình không phải là Thúy mà là mụ Hến, người phụ nữ cách đây 20 năm bị người nhà thầy căn hãm hại. Vì quá uất hận tủi nhục cho nên cô đã treo cổ trên gò đất hoang. Sau khi cô chết thì oan hồn liên tục xuất hiện, vì vậy dân làng mới lập miếu thờ để thờ cúng cho yên ổn. Quả nhiên là từ khi lập miếu lên thì nhiều người đến đây cầu được lộc, duy chỉ có làng của bà hay ai lui tới cầu xin thì đầu gặp chuyện xui xẻo. Bà Lan nhớ rằng mình và chồng chưa từng tới miếu này bao giờ, sao linh hồn của bà ta lại xuất hiện ở nhà. Bà cố gắng nói từng chữ trong nỗi kinh hoàng tột độ. Bà sao lại tới đây? Nhà tôi với bà xưa nay chưa từng có liên quan gì cả. Bà ta nhoèn miệng cười, giọng nói gần đùng vang lên trong không gian. Đúng, mày với tao không quen biết, không thù oán, nhưng mày đã dùng đủ mọi cách ngăn cản con nhỏ này tới với con trai của mày. Tao đã nói với nó thỏa thuận, cho nên tao đương nhiên phải tìm mày thay thế nó tính sổ. Có như vậy tao mới đoạt hồn được mà trở nên mạnh mẽ. Dứt lời, khuôn mặt của bà Hiến liền biến thành khuôn mặt của Thúy. Trong chốc lát nó lại chuyển thành khuôn mặt của bà Hiến. Bà Lan khi này đã kinh hoàng lắm, bà dùng hết sức cố gắng hướng vào trong nhà hét lớn để cầu cứu. Tiếng hét của bà cất lên cũng là lúc con ma đã biến mất. Bà thấy như vậy toan chạy ra ngoài, thế nhưng bất ngờ con lợn mẹ đứng dậy chặn lối ra của bà. Nó dí cái mũi xuống đất khịt khịt vài cái, rồi bất ngờ lao tới dùng đầu hút thẳng vào người của bà Lan. Cú húc mạnh khiến bà Lan bay thẳng vào bức tường ở cuối chuồng đau điếng. Chưa kịp nhận ra điều gì thì con lợn mẹ với cặp mắt đỏ lòm tiếp tục hung dữ lao tới. Bà Lan gào lên kêu cứu, bà hét lên được 3 lần thì không còn kêu được nữa. Bởi trước liên tiếp những cú húc mạnh, đầu bà đã bị đập vào cạnh chuồng lợn mà ngất đi. Ông Hình lúc này mới bước vào cửa chuồng lợn, cảnh tượng trước mắt khiến cho ông kinh hãi tột độ. Và ông nằm bất động ở cuối chuồng lợn, người dính đầy chất thải, máu trên đầu đang chảy ra không ngừng, và con lợn mẹ thì vẫn dùng cái mõm dài hoằng của nó ủi qua ủi lại. Quả sốc trước cảnh tượng đó, ông Hinh phải mất vài giây mới vớ vội cái xẻng ở bên ngoài, trèo lên tường ngăn dùng xẻng đập vào người con lợn để đuổi nó đi. Ngay sau khi ăn cái xẻng đầu tiên vào cổ, con lợn mẹ dường như tỉnh hẳn. Nó sợ hãi đi ra ngoài tới nơi đám của con nó đang nằm chờ mẹ cho con bú, rồi từ từ nằm xuống. Mắt của nó đã trở lại bình thường. Ông Hinh vội nhảy xuống bế vợ chạy lên nhà. Ông lấy khăn quấn chặt vào vết thương đang chảy máu ở phía sau gáy của vợ, rồi nhanh chóng thay quần áo cho bà. Xong rồi ông mới lao ra ngoài cửa hướng sang bên nhà hàng xóm mà gào lên. Đợt lúc đó tiếng Hải đạp xe về đến nhà. Anh vội dựa xe vào tường rồi chạy thục mạng vào bên trong. Nhìn thấy con trai người bê bít bùn đất, ông Hinh đoán chính Hải có vẻ cũng đã gặp chuyện không hay. Hải vội vàng cõng mẹ lên lưng rồi chạy thẳng đến trạm xá. Lên tới nơi, họ chỉ kịp sơ cứu qua lại cho bà Lan rồi chuyển lên bệnh viện của huyện. Ngồi trên xe ô tô, Hải đưa mắt nhìn bố ngập ngừng rồi hỏi: sao mẹ lại xảy ra chuyện tới mức độ này? Con lợn mẹ nhà mình nuôi nhiều năm, nó còn chưa từng cắn ai một lần. Hôm nay sao bỗng dưng nó lại giở chứng hung dữ? Như thế này thì nó muốn giết người rồi chứ còn gì nữa. Ông Hình khi này đang vô cùng hối hận. Giả như khi ông mà đi với bà thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Ông buồn bã lắc đầu: ta cũng không biết tại sao nó lại như vậy. Lúc tao xuống đến nơi thì nó hung dữ lắm. Tao mới vừa lấy cây xẻng đập cho nó một nhát, thế là nó ngoan ngoãn chạy ra đầu chuồng nó nằm. Tao đoán nó bị ma xui quỷ khiến chứ không phải là tự nhiên. Từ tối mẹ mày đã có cảm giác không lành, cứ đi co đi lại chờ sợ mày suốt. Vậy mà mày làm cái gì bên nhà đó mãi không thấy mặt mũi đâu. Mày mau về sớm một chút nữa, chắc mẹ của mày đã xảy ra chuyện rồi. Hải liền kể lại chuyện mình gặp ở ngoài đường khiến anh phải về nhà muộn. Ông Hình không nói gì, đôi mắt lo lắng nhìn vợ, bởi ông biết Hải không nói dối. Bởi khi Hải về nhà với bộ quần áo dính đầy bùn đất, ông cũng tự đoán được. Hải cũng không nói gì nữa, anh buồn bã đưa cặp mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe cấp cứu. Trời vẫn nặng hạt, nước mưa dính vào cửa kính. Không cảnh ở bên ngoài trong mắt của anh bấy giờ nhòe đi. Khi xe đi qua một khúc cua thì bất ngờ Hải nhìn thấy ven đường có một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng bất động. Cảm thấy dáng dấp của người ấy có phần quen mắt. Trời đang mưa phùn nặng hạt rét mướt như vậy, không biết tại sao người đó lại đứng chờ ai nữa. Trên người không nón mũ, không chiếc áo mưa, chiếc áo trắng mỏng manh, tà áo bị gió thổi bay phấp phới. Cảm thấy có phần kỳ lạ cho nên Hải cố gắng quay đầu để quan sát thêm những chiếc xe cấp cứu lao đi quá nhanh. anh không còn nhìn thấy được gì nữa. Phía sau xe chỉ có màn đêm đen dày đặc, hòa cùng sương mù và những giọt mưa lất phất rơi xuống mặt đường. Ngoài nghĩa địa của làng, lúc này hai vợ chồng ông Thịnh cùng hai người đàn ông trong họ khác đang lối hối bỏ đồ đạc của con gái đã khuất vào trong nhà thiêu hủy đồ của nghĩa địa. Vì chiếc xe cải tiến quá nhỏ cho nên chuyến đi này chỉ có thể chở được chiếc giường đã tháo rời cùng với quần áo chăn màn. Ông Thịnh lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi nói với hai người đàn ông đi cùng: "Hãy chú chịu khó cho xe quay về tháo nốt cái tủ quần áo rồi chở ra đây cho tôi. Tôi với bà nhà tôi ở đây châm lửa đốt chỗ này trước, chia ra mỗi người làm một việc cho nhanh, chứ không về khuya sương ngoài nghĩa địa này độc lắm." Hai người đàn ông không chút lưỡng lự liền kéo chiếc xe cải tiến rời đi. Ông Thịnh cũng vội vàng xếp những thành gỗ được tháo từ chiếc giường ra xếp lên giàn thiêu, sau đó mới đặt đồ đạc cá nhân của Thúy lên trên. Xong xuôi, ông lấy chai dầu hỏa đã chuẩn bị sẵn tưới đều chung quanh rồi châm lửa đốt. Có dầu hỏa cho nên ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Đúng lúc đó thì bất ngờ bà Vi hét lên: "Ông à, có Thúy nó hiện về ông ơi!" Ngay lập tức ông Thịnh quay đầu lại, trong màn sương mờ được chiếu sáng bởi ngọn lửa đang hừng hực cháy là mở xuất hiện bóng của một người con gái gầy gò, mặc trên người bộ đồ trắng toát. Cô gái khi này không di chuyển, cô đứng lặng yên không động đậy, đầu cúi gằm xuống đất. Từ làn sương mù trôi qua khi dày khi mỏng cũng làm cho hình ảnh của cô gái lúc mở lúc tỏ trông ma mị vô cùng. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng dáng người và mái tóc kia rất quen thuộc, nên ông Thịnh cũng đoán đó chính là hồn con gái ông hiện lên. Bà Vi nép sát vào người của chồng run rẩy: "Con à, bố mẹ mang đồ của con ra đây đốt cho con mang đi tất cả những thứ thuộc về con. Mẹ biết con vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã không còn trên đời. Nhưng mà chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn. Thôi thì con kiếp này bệnh bạc, kiếp sau mong con được bình an khỏe mạnh, được làm những gì con thích, không phải khổ ải như kiếp này nữa. Con nghe mẹ đừng cố làm những cái việc mà nó không đúng với luật trời nữa con." Bà Vi dứt câu thì trong không gian vang lên một điệu cười ma quái. Đầu cô gái từ từ ngẩng lên, làn sương trước mặt khi này lờ mờ như một làn khói mỏng nhẹ trôi đi trong gió. Nhưng khi khuôn mặt đó lộ ra là lúc ông Thịnh kinh hãi tột cùng, bởi đó không phải là gương mặt của con gái ông mà là gương mặt của một người khác, người con gái mà cách đây 20 năm trước ông đã bỏ rơi để rồi cô gái đó vì quá đau lòng đi lang thang trong đêm và bị kẻ gian làm nhục. Nơi đầu cùng lúc chồng chết, một cô gái trẻ chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa nên cô tự mình kết liễu sinh mạng của mình. Cô ấy tên là Hến, người được thờ trong miếu làng bên và cũng chính là nơi con gái ông chút hơi thở cuối cùng. Nhận ra người trước mặt không phải là hồn ma của con gái, bà Vi khi này mặt không còn giọt máu, bà nép sát hơn vào người của chồng, đưa bàn tay ôm chặt cánh tay của ông Thịnh mà vẫn thấy chung quanh cơ thể của mình lạnh buốt. Mặc dù lửa ở phía sau lưng càng lúc càng cháy lớn hơn, ông Thịnh đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của bà Vi trấn an. Ông cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, dường như hành động đó của ông khiến linh hồn trước mặt ông nổi giận. Một cơn gió lớn kéo đến khiến ngọn lửa nghiêng hẳn về một bên, gần ngôi mộ vừa mới đắp của Thúy bất ngờ xuất hiện thêm một cặp mắt xanh. Ngay sau đó tiếng mèo kêu rét lên ghê sợ, rồi cặp mắt đó cũng liền biến mất. Giọng của một cô gái trẻ vang lên trong không gian: "Tao hứa sẽ quay lại trả thù kẻ bạc tình. Bây giờ tao đã làm được rồi. Ngày xưa mày từng làm tao đau khổ thế nào, tao sẽ cho mày đau khổ hơn tao gấp trăm ngàn lần. Cảm giác mất đi đứa con gái thế nào, đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Ông Thành run rẩy chỉ tay vào mặt của hồn ma: "Là cô làm. Chính cô đã giết chết con Thúy. Cô hận tôi thì cô tìm tôi trả thù, sao lại làm hại con bé. Năm xưa tôi đã giải thích cho cô hiểu, việc tôi bỏ cô đi cưới vợ là không cố tình. Sự việc không mong muốn đã xảy ra, tôi không thể bỏ mặc được bà ấy. Sự cố không mong muốn, còn có nhiều người đàn ông theo đuổi, thế mà sao cô không chọn lấy một người mà phải cố chấp tới nỗi tự tử, bây giờ còn quay lại hại gia đình tôi." Tiếng cười ma mị lại vang lên, giọng nói của cô gái trẻ đầy mỉa mai, cặp mắt đỏ hướng về phía của bà Vi: "Sự cố. Còn vì kia mày nói cho tao nghe chuyện năm đó có phải là sự cố hay là mày cố ý? Nếu như mày không nói ra sự thật, hôm nay tao chắc chắn không bỏ qua cho hai đứa con của mày. Điều tao đã làm được với đứa con cả của mày, tao cũng làm được với đứa còn lại." Bà Vi hoảng sợ bà liên tục lắc đầu: Ta không biết, ta không làm gì cả. Mày đừng có đặt điều cho tao. Ông Thịnh cái này cũng bênh vực vợ. Tôi phải giải thích với cô bao lần nữa cô mới chịu hiểu. Bà ấy không cố ý. Đêm hôm ấy là cả hai người chúng tôi say, nên có lỗi với cô. Bà ấy nhiều năm qua vì chuyện này mà vẫn canh cánh trong lòng. Cô và bà ấy từng là bạn thân, đúng ra phải hiểu và thông cảm cho bà ấy, chứ không nên nhỏ mọn đến chết rồi cũng chẳng buông tha. Ngày tôi yêu cô, tôi cũng không nghĩ cô lại nhỏ nhen và độc ác như vậy. Mà chàng cười nữa lại vang lên, nhưng lần này điệu cười đó rùng rợn hơn trước. Giọng nói của hồn ma cũng trở nên đầy giận dữ. Ta đã bỏ hết tình cảm của những người khác để yêu mày. Tao tin tưởng mày tuyệt đối thì mày lại hoàn toàn không tin tưởng tao một chút nào. Ngày đó ta đã nhìn ra con Vi này có ý với mày, và cũng phát hiện ra nó luôn là đứa tính toán nham hiểm. Ta đã nhắc nhưng mày vì thay tin tao thì mày lại chọn tin nó. Nên như mày đã tin nó đến như vậy thì hôm nay ta cho mày biết một chuyện. Mày có biết vì sao đứa con cả của vợ chồng mày lại yểu mệnh chết sớm không? Là vì cái tối chúng mày quấn nhau ở kho rơm đầu làng, nó đã dùng bùa của lão căn vào người của mày. Vì chúng mày dùng bùa ngài nên tạo ra nó, nên khi sinh ra nó phải chịu đau đớn, yểu mệnh chết sớm. Chuyện này tao nghĩ lão căn đã nói với vợ mày, nhưng nó vì để cưới được mày nên giữ lại rồi sinh ra, để nó chịu đau đớn cho tới chết. Chuyện nó chết ở miếu thờ tao là nó đến đó xin được chết, vì nó quá đau đớn không thể chịu đựng nổi. Tao thương người nên tao cho nó đi trước một chút. Chẳng hết đâu, tao tự tử là vì con Vi sai thằng người ở của lão căn làm nhục tao. Chứ cái loại đàn ông ngu đần như mày chưa đến mức khiến tao phải tự tử. Bây giờ mày biết sự thật rồi, mày thử so sánh xem giữa tao và người vợ đầu ấp tay gối của mày 20 năm nay ai độc ác hơn. Ông Thịnh hoang mang quay sang nhìn vợ. Khi này bà Vi thực sự vừa hoảng sợ vừa bối rối. Hai tay của bà không còn níu lấy cánh tay của chồng nữa, bám chặt vào nhau liên tục xoa qua xoa lại. Ông nghi hoặc rồi hỏi vợ: chuyện này là thế nào? Cô ta nói đúng chứ? Bà Vi không trả lời mà cứ liên tục lắc đầu. Trong đống lửa đang bùng cháy bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn. Âm thanh lớn phát ra bất ngờ khiến bà Vi rú lên kinh hoàng ôm chặt chồng. Ngoài cổng nghĩa địa xuất hiện ánh đèn pin cùng tiếng gọi của hai người đàn ông về nhà chủ trở tù khi nãy. Một làn sương mù dày đặc cùng lúc kéo đến che khuất hồn ma. Khi làn sương mù dày đặc đó trôi qua, hồn ma đã biến mất. Ông Thịnh vội đẩy vợ ra, giọng ông tỏ rõ sự khó chịu: cô ta đi rồi, bà bỏ tôi ra. Chiếc xe bò cùng hai người đàn ông khi này xuất hiện, một người liền cất tiếng: bác Vi làm sao vậy? Cái nãy tận ngoài cổng nghĩa địa còn nghe tiếng bác hét đó, thế ma hay gì? Người đàn ông vừa nói vừa cười. Chẳng cần phải nói thì họ cũng nhìn sắc mặt của bà Vi có thể đoán được đây là vừa có chuyện gì. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau tò mò. Thế vậy ông Thịnh liền bảo: có cái gì đâu, khi nãy có con mèo nó nằm trên ngôi mộ, ánh sáng của lửa làm mắt của nó xanh lè sáng rực trong đêm. Bà đó thấy vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Đã vậy đúng lúc đó còn không biết trong đồ đạc của con Thúy có lẫn thứ gì bất ngờ nổ đến bụp cái sau lưng, nên mới kinh hãi tới mức như vậy. Lời giải thích có phần hợp lý của ông Thịnh khiến hai người đàn ông kia cũng không tò mò nữa. Hai người vội khiêng chiếc tủ cho vào đống lửa đang cháy. Kế hoạch ban đầu là trông cho đến khi cháy hết đồ đạc thì mới ra về. Nhưng cảm thấy bà Vi càng lúc càng không được ổn cho lắm, cho nên ông Thịnh bèn bảo: toàn đồ dễ cháy, kèo này không cần trông nữa, đi về thôi. Trời rét với sương mù nhiều quá, ở lại đây không cẩn thận nhiễm độc thì không bỏ. Đương nhiên chẳng ai muốn ở lại nghĩa địa vào cái giờ này, lại còn trong thời tiết mưa phùn và sương mù như vậy, nên cả bốn vội vàng rời đi. Khi cả bốn người đi khỏi thì từ khu chôn cất một bóng trắng lững thững bước vào, đứng bên ngoài cửa nhà thiêu đồ, buồn bã nhìn từng món đồ bị thiêu rụi. Từng tiếng khóc thút thít vang lên khẽ khẽ. Một con quạ đen từ đâu bay đến kêu quang quắc từng hồi, rồi xà xuống bên cạnh cô gái. Nó dừng cặp mắt đỏ nhìn cô một hồi rồi vỗ cánh bay lên không trung hướng về phía ngôi làng. Trở về nhà thấy hai đứa con còn đang thức ngồi ngoài hiên, ông Thịnh thấy làm lạ thì bèn hỏi: bố mẹ đã dặn hai đứa ở nhà ngủ trước, sao vẫn còn ngồi đây? Trời mưa rét mướt, sao đứa nào cũng mặc phong phanh vậy chứ? Thảo đưa mắt nhìn em trai rồi quay lại nhìn bố mẹ: bà con không dám ngủ, hình như trong nhà mình có cái gì đó. Nó cả ở trong buồng của con và buồng của em Thanh. Ông Thịnh không nói gì, bước thẳng vào trong nhà đi tới buồng ngủ của cả hai đứa để kiểm tra. Không thấy điều gì bất thường, ông bước ra rồi bảo: "Bố vừa kiểm tra rồi, bố có thấy gì đâu. Hai đứa đi vào nhà ngủ đi." Thì bố mẹ về thì Thành có vẻ đỡ sợ hơn, nhưng cậu lại buồn ngủ díu cả mắt nên liền đứng dậy đi vào trong. Chỉ có Thảo nghe chừng vẫn còn sợ nên cô bé nhìn bà Vi rồi hỏi: "Mẹ, hay là mẹ hôm nay ngủ cùng con được không?" Bà Vi tâm trạng lúc này đang hoảng loạn, nhớ lại lời đe dọa của hồn ma khi nãy ngoài nghĩa địa, cho nên bà đồng ý. Ông Thành liền giục con gái về buồng trước. Chờ cho Thảo đi rồi, ông mới ghé sát tai của vợ hỏi bà về chuyện khi nãy. Chuyện năm xưa bà bỏ bùa chồng để sinh ra Thúy, và chuyện bà thuê lão Căn cho tới tay người ở làm nhục người bạn thân, để cô ta không còn dám nghĩ tới chồng bà nữa, dẫn đến việc bạn thân của bà tự tử. Nhưng chuyện này bà đã xác định sống để bụng chết mang theo, cho nên bà nhất quyết chối bỏ. Ngày mai bà đã si tìm thầy cao tay để trấn yểm lại ngôi nhà, đảm bảo hồn ma của bà Hiến chẳng làm được gì bà. Ông Thịnh cảm thấy vợ rõ ràng đang giấu mình, cố gắng gặng hỏi thêm nhưng không hỏi được gì. Ông đành bất lực đi trở về buồng của mình. Bà Vi cũng bước vào buồng của con gái. Khi đi ngang qua bàn thờ vong của Thúy, bà vô tình liếc mắt nhìn vào tấm di ảnh. Ánh mắt của cô con gái dường như đang nhìn bà trách móc. Bà không dám nhìn nữa, vội vàng quay mặt đi thẳng vào trong buồng của Thảo. Bà nằm xuống bên cạnh con gái, nhẹ giọng cất tiếng: "Thảo này, khi nãy lúc bố mẹ mang đồ của chị ra bái thăm ma đốt, ở nhà xảy ra chuyện gì mà hai đứa sợ hãi vậy? Con có thể kể cho mẹ nghe được không?" Thảo nằm quay mặt vào trong tường không đáp. Bà Vi liền ghé đặt tay lên vai của con, nhưng bà liền giật nảy mình bởi vai của Thảo lạnh buốt. Bà chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ Thảo quay mặt lại, cả mắt đỏ ngầu nhìn bà, đôi môi nhếch lên cười một cách nham hiểm. Trong xóm những con chó bỗng trôi lên từng hồi dài. Một gã điên thường ngày đi lang thang trong làng bất chợt xuất hiện ở đầu xóm. Cái đứng đó trong bộ quần áo nhếch nhác hôi hám và rách nát, rồi cười hành hạch từng đợt. Trong đêm đen, bà Vi từ từ bước ra, đôi chân trần đi qua những đoạn bùn lầy chẳng chút khó khăn. Chờ bà Vi ra tới thì hai người liền cùng nhau bước đi thẳng về kho rơm đầu làng trong vô thức. Cơn gió lạnh buốt thổi tới khiến cho bà Vi tỉnh giấc. Bà hoang mang kinh hãi khi tinh mình đang nằm bên cạnh gã điên ở ngoài kho rơm. Trên người cả hai không có lấy một mảnh vải che thân. Bà rú lên rồi vội đẩy gã điên ra. Cái đẩy của bà làm cho gã tỉnh dậy. Gã túm chặt lấy tay của bà đưa lên miệng liếm láp. Vừa liếm gã vừa cười hình hịch. Bà Vi cờ quàng xuống dưới đất tìm quần áo. Nhưng bà chưa kịp tìm thấy thì ngoài con đường dẫn vào kho rơm có tiếng người gọi. Bà nhận ra đó là giọng của chồng và con gái cùng mấy người hàng xóm khác. Tiếng bước chân cùng với ánh đèn pin mỗi lúc lại gần. Kho rơm nằm trong đối cụt, ba mặt là ao, bà không còn cách nào để thoát khỏi đây. Chỗ này nếu để chồng con và dân làng thấy thì bà làm sao có thể sống tiếp được nữa. Bà cố cờ quàng tay tìm quần áo, nhưng thứ bà quần được lại là một con dao thái nhọn hoắt. Khi bước chân vào ánh đèn đang gần cửa kho thì bà chẳng còn cách nào khác là dùng con dao trên tay đâm thẳng vào chính ngực trái của mình. Cánh cửa kho rơm mở bung, ông Thịnh kinh hãi thấy vợ của mình quỳ gối đầu gục xuống với con dao cắm ngập ở ngực trái, máu chảy thành vũng dưới mặt đất. Trong góc đống rơm, gã điên lõa lồ chẳng mảnh vải che thân vẫn còn đang cười khoái chí. Mấy người đi cùng thấy cảnh đó thì vội vàng túm cổ lão lôi ra ngoài. Kho rơm chỉ còn lại ba người nhà ông Thịnh. Ông bàng hoàng trước những gì diễn ra. Nơi đây là nơi bắt đầu của ông và bà Vi, và cũng là chính nơi này lại là nơi kết thúc tất cả. Bà Vi khi này đã yếu lắm, chẳng nói được gì. Trước khi chết bà chỉ tay về Thảo thiều thào nói gì đó nhưng không ai nghe rõ. Trên đường đưa xác của bà Vi về nhà, ông Thịnh chợt quay sang hỏi Thảo: "Khi nãy hình như con dẫn mọi người chạy ra kho rơm, tại sao con lại biết mẹ ở đó?" Thảo bấy giờ thản nhiên rồi đáp: "Thì trước khi con không thấy mẹ đâu, con có nghe được tiếng cười của ông điên mà." Ông Thịnh im lặng không nói gì thêm mà lặng lẽ quan sát của con gái. Trong một khoảng khách ngắn ngủi, ông chợt nhìn thấy mắt của Thảo hằn lên những tia máu đỏ và đôi môi đang khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.